Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Thương Long thức tỉnh. Bàng Lạc Phượng đứng ra thời điểm, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nàng. Có người nhận ra nàng, nhưng đại đa số cũng không nhận ra nàng. Dù sao Bàng Lạc Phượng tướng đối với những người này mà nói, địa vị rất cao. Là bọn hắn bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Cái gì ý tứ? Dương Huy mặc dù biết Bàng Lạc Phượng thân phận, nhưng lúc này hắn muốn thay mình đệ đệ báo thù. Ai có thể ngăn cản? Cho dù là Tê Phượng Cốc cốc chủ tại nơi này, cũng vô pháp ngăn cản hắn báo thù. Dương Huy trong hai mắt có lửa giận đang phun trào. Từng đợt hỏa diễm sóng lớn đem nơi đây bao phủ. Ngươi ngăn cản không được ta. Dương Huy lạnh miệt đạo, đưa tay chính là muốn đem Bàng Lạc Phượng giam cầm đến một bên. Hắn là ta chủ nợ, ta thiếu hắn đồ vật, cho nên ta nhất định phải đứng ra bảo đảm hắn một mạng. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua hắn, ta sẽ hướng phụ thân thỉnh cầu để ngươi nhập Tê Phượng Cốc tu luyện một đoạn thời gian. Bàng Lạc Phượng nhìn thẳng Dương Huy, cũng không có để ý kia nóng bỏng sóng lớn. Mọi người chung quanh nghe nói Bàng Lạc Phượng, lập tức hiểu được, có thể nói ra nói đến đây người. Cái kia chỉ có một người, đó chính là Đông Vực Tê Phượng Cốc thiếu chủ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Bàng Lạc Phượng, tự nhiên là minh bạch Bàng Lạc Phượng nói tới nhập Tê Phượng Cốc tu luyện cũng không phải là đơn. Thuần tiến vào Tê Phượng Cốc, khẳng định là những cái kia bí địa. Mà Tê Phượng Cốc nhất là nghe tiếng Đông Vực thậm chí Thiên Nguyên Đại Lục bí địa. Chính là kia Niết Bàn Trì. Niết Bàn Trì bên trong Hoán Tân Sinh. Câu nói này tại Đông Vực chính là Thiên Nguyên Đại Lục đều là truyền ra tới. Là rất nhiều tông sư đều hướng tới địa phương. Dương Huy thần sắc hơi động. Nhưng rất nhanh lại là giận tái mặt đến nói. Hắn giết đệ đệ ta. Thù này không đội trời chung. Hắn hẳn phải chết. Về phần ngươi Tê Phượng Cốc, ta tự sẽ hướng cốc chủ hỏi thăm rõ ràng. Vì sao ngăn cản ta báo thù? Dương Huy cũng không ngốc. Cửu nhân hắn làm sao có thể thả đi? Về phần nhập Tê Phượng Cốc Niết Bàn Trì, hắn tự sẽ coi đây là lấy cớ đạt được một hai ngày cơ hội. Hắn tin tưởng, lấy hắn thực lực lại tăng thêm chuyện này. Hắn có thể từ Bàng Vịnh trong miệng đạt được như thế một cơ hội. Hắn nhưng là tông sư bảng thứ 10. Tại cái này Đông Vực, đại tông sư bên trong hắn tự nhận thiên phú thứ nhất thật đúng là không người dám nói thêm cái gì. Dù sao tông sư bảng trước 9 người tại cùng hắn cùng cảnh giới thời điểm cũng không từng như thế. Huy Hoàng, cũng không biết xếp tới cái nào 180 bên ngoài địa phương. Bàng Lạc Phượng nghe được Dương Huy lời nói. Sắc mặt lãnh đạm xuống tới nói. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Dương Huy lãnh đạm nói, người này giết đệ đệ ta, người thân là Tê Phượng Cốc thiếu chủ bao che hắn làm gì? Chẳng lẽ lại hai người các ngươi? Chấm ngoặc kép, Dương Huy lạnh lẽo cười một tiếng nói tiếp, đều nói Tê Phượng Cốc Lạc Phượng thiếu chủ lãnh diễm động lòng người. Không dễ thân gần, lại không nghĩ rằng sớm đã là. Chấm ngoặc kép, Dương Huy nói đến nơi này chính là không nói, nhưng nhìn hắn thần sắc. Người ở chỗ này tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ. Người chung quanh châu đầu ghé tai, bắt đầu nghị luận lên. Bàng Lạc Phượng sắc mặt trở nên càng khó xử có thể. Nàng dù sao cũng là một nữ tử. Người đứng đằng sau, Lữ Thiên đem Bàng Lạc Phượng kéo ra phía sau. Bình thản nhìn về phía Dương Huy. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bàng Lạc Phượng còn muốn nói cái gì? Nhưng lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Lại là bị Lữ Thiên cầm giữ. Cái này hỗn đản. Ta muốn cứu hắn. Hắn đối với ta như vậy. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Bàng Lạc Phượng nhe răng trợn mắt mà nhìn xem Lữ Thiên. Sắc mặt khó coi. Làm tốt chết chuẩn bị đi. Linh hồn của ngươi ta sẽ để luyện ra nấu luyện đèn đuốc. Đặt ở đệ ta mộ phần. Dương Huy nói chính là giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng vung lên, kia Liệp Long chính là điên cuồng hướng lấy Lữ Thiên phóng đi. Giống, Liệp Long trong mắt hung quang phóng đại, trong mắt hắn đây chính là cái lớn một chút côn trùng mà thôi. Lữ Thiên không nói một lời, nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay của mình. Cứ như vậy tại không trung một chảo. Phốc, Liệp Long thân hình dừng lại. Phảng phất là bị bắt lại yếu hại. Thống khổ tại không trung giằng co. To lớn thân rồng như dãy núi vuốt. Đem chung quanh núi đá toàn bộ vỡ nát. Quất vào hư không trung lập tức truyền ra bạo không thanh âm. Cái này sao có thể? Bàng Lạc Phượng cùng người chung quanh thần sắc đột biến. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chỉ cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nhẹ nhõm chính là bắt lấy Liệp Long. Đây là năng lực gì? Tiểu Tông Sư cái gì thời điểm như vậy cường đại rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không dám nhiều lời. Dương Huy đồng dạng là kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau mở miệng nói. Quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nhưng ở trước mặt ta, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Dương Huy lạnh miệt xuất thủ. Bàn tay nâng lên, triệu tập 10 phương nguyên khí. Như là thiên hỏa hướng phía Lữ Thiên hạ xuống. Phảng phất là muốn đem ngày này đốt xuyên. Oanh, một tòa thiên bi đột ngột xuất hiện. Như là thái cổ ma nhạc, dựng nên tại Lữ Thiên trước người. Đem ngày đó lửa ngăn trở, không cách nào công kích đến hắn. Đồng thời, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong chữ vật không gian lấy ra thất tinh long nguyên kiếm. Miệng của ta lương, làm sao có thể để ngươi chạy? Lữ Thiên nhất vừa nói một bên đem Liệp Long hướng phía thất tinh long nguyên kiếm bên trong nhét. To lớn Liệp Long tại Lữ Thiên trong tay tựa như là con lươn. Không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người chung quanh đã là hoàn toàn mắt choáng váng. Tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Đây là đang làm cái gì đâu? Giống. Thất tinh long nguyên kiếm bên trong truyền ra một trận kinh thiên động địa long khiếu. Sau đó trên đó thương long thất túc đồ án chính là lóe sáng. Có một đạo trùng thiên thanh quang. Giống. Thương long dọc theo kia thanh quang thẳng lên cao thiên. Quấy anime thiên phong mây. Như độ lôi kiếp. Liệp Long bị thương long chộp vào móng vuốt hạ. Trực tiếp là đưa vào không trung bên trong. Sau đó bắt đầu thôn phệ. Tại sở hữu người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Thương long từng giờ từng phút đem Liệp Long thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Giống. Lại là một tiếng long khiếu. Thương long hai con ngươi dần dần mở ra. Thất tinh long nguyên kiếm bên trên sắc bén kiếm khí cũng là bắt đầu lấp lánh giữa thiên địa. Phảng phất là muốn đem cái này tàng binh cốc trẻ dọc thành hai nửa. Ầm ầm, phương viên mấy chục dặm địa phương bắt đầu oanh minh. Có động đất phát sinh. Nơi đây tất cả khí hồn. Vô luận là khổng lồ như sơn nhạc. Vẫn là nhỏ bé như đom đóm. Tất cả đều là hướng phía nơi này tụ đến. Như là một cỗ cơn bão năng lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Huy ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời quên đi xuất thủ. Cái này phát sinh sự tình nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn căn bản không rõ đây là muốn làm cái gì. Giống, thương long mở ra miệng rồng. Kia liên miên khí hồn chính là vỡ nát tại không trung. Hóa thành quang vũ bay vào trong miệng của hắn. Tại thời khắc này. Thương long hình thái trở nên càng thêm ngưng thực, phảng phất là muốn tại thời khắc này hóa thành thực chất hóa. Ông, một tiếng kiếm minh, thất tinh long nguyên kiếm bay lên không trung bên trong, cuồng bạo kiếm khí tứ ngược bát phương, đem chung quanh sơn phong san thành bình địa. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính hắn cũng không ngờ tới. Cái này thất tinh long nguyên kiếm thức tỉnh khoa trương như vậy. Đây là muốn hủy thiên diệt địa a. Ông, lại là một trận kêu khẽ. Thương long hóa thành một đạo thanh quang dung nhập kia thất tinh long nguyên kiếm bên trong. Cái sau lập tức bộc phát ra trước nay chưa từng có cường thịnh khí tức. Tựa như muốn đem cái này thiên địa bổ ra. Cao cấp pháp khí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.